Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, sau cùng Giang Jesu. Thực sự là rất cường đại một cây đao. Năng lực cực kỳ đặc biệt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Coi như là so với ngươi cường đại đối thủ cũng có thể bị đánh bại. Mắt ưng từ trong thâm tâm nói rằng. Soyo nói. Nghe lời ngươi cái miệng này khí. Phảng phất là cực kỳ khẳng định chính mình sẽ không bị đánh bại. Mắt ưng nói. Cường giả nên có cường giả tự tin. Miễn là ta vẫn có thể nhấc lên được cái chuôi này Shikai tối cường hắc đao. Tựu không khả năng sẽ bại. Nói. Mắt ưng chậm rãi đem hắc đao lần nữa giơ lên. Biểu tình kia dường như cùng phía trước không có có khác nhau lớn gì. Gia tăng trọng lượng dường như cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu cản trở tựa như. Nhìn mắt ưng, Soyo chân mày có rút nhanh. Hắc đao trọng lượng vốn là không nhẹ. Gia tăng rồi vài lần sau đó. Mắt ưng dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền vượt qua. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí. Tăng gấp 2 gấp 3 không có gì. Thế nhưng hắn không tin tăng thêm nữa xuống phía dưới. Mắt ưng là có thể chịu được. Bá, Soyo đem 15 tốc độ của mình bạo phát đến rồi cực hạn. Nhanh chóng hướng phía mắt ưng vọt tới. Hai tay cầm Wabisuke. Mục tiêu dĩ nhiên chính là mắt ưng trong tay hắc đao. Mắt ưng cũng là đôi tay cầm đao. Nếu biết Wabisuke năng lực. Hắn dĩ nhiên là sẽ không để cho Soyo tới gần. Hướng phía Soyo vị trí chính là một đao bổ tới. Đao mang lóe lên. Mang theo lực lượng kinh người. Làm cho Soyo không thể không lui lại. Wabisuke năng lực là không tệ. Nhưng là chính diện giao phong lời nói. Vẫn là so ra kém những thứ khác Gian Pakuto. Đón đỡ mắt ưng chảm kích lời nói tuyệt đối sẽ có chút thụ thương. Cho nên hắn chỉ có thể lui lại. Soyo không ngừng ở mắt ưng chu vi di động. Muốn tùy thời tới gần mắt ưng. Nhưng là mắt ưng phòng ngự thật sự là quá mức nghiêm mật. Căn bản không cho hắn một chút xíu cơ hội. Mỗi khi hắn dựa vào một chút gần. Chính là một đạo đao mang đập tới tới. Nói thật. Soyo thật là phi thường giật mình. Cái này mắt ưng thân thể tố chất cũng thật sự là quá tốt đi. Bổ ra đao mang giống như là ăn uống nước giống nhau đơn giản. Hơn nữa hắc đao, đêm trọng lượng đều đã sinh ra gấp 3, nhưng là vẫn không có đối với hắn công kích tạo thành bao nhiêu trở ngại. Như trước sau như một sắc bén bá đạo, đối mặt cường đại mắt ưng, bỗng nhiên Soyo trong lòng có một tia hiểu ra, bất động như sơn, mắt ưng mang đến cho hắn một cảm giác chính là bất động như sơn. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, muốn đánh bại hắn, còn có một loại tuyển trạch. Soyo đình chỉ di động, lặng lẽ đứng tại chỗ, thu hồi Wabisuke, thật lâu không có động tĩnh. Ở Soyo thu hồi Wabisuke trong nháy mắt, hắc đao, đêm trọng lượng lại khôi phục nguyên dạng. Chứng kiến Soyo không có động tác, mắt ưng nói ra, ngươi hiểu chưa? Soyo gật đầu, nói, hiểu, như vậy, liền để cho chúng ta tiến hành quyết chiến cuối cùng a. Mắt ưng sắc mặt biến được trước nay chưa có ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, chiến đấu kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Thắng bại có thể sẽ trong nháy mắt sinh ra. Cho dù là hắn, cũng phải toàn lực ứng phó. Soyo cầm tử thần chi nhận chuôi đao. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Tối cường đối với tối cường. Có thể ở còn lại năng lực bên trên. Giang Jesu có chỗ không bằng. Thế nhưng nó dù sao cũng là mạnh nhất Gian Pakuto. Chính diện giao chiến. Chỉ có nó mới là tối cường. Giang Jesu. Soyo rút ra Giang Jesu. Từ có những thứ khác Gian Pakuto sau đó. Cái chuôi này Gian Pakuto hắn sử dụng càng ngày càng ít. Bởi vì so với Hiorimaru. Ryujin Zaka cái loại này phạm vi lớn công kích. Giang Jesu như vậy dựa vào chủ nhân lực lượng mới có thể phát huy ra tối cường lực lượng Gian Pakuto. Phạm vi công kích thì không bằng Ryujin Zaka này chủng loại hình Gian Pakuto. Nhưng là cùng mắt ưng sau trận chiến này. Hắn minh bạch, chống lại mắt ưng như vậy đệ nhất thế giới kiếm hào. Còn lại Gian Pakuto tuy là mạnh mẽ, nhưng lại không cách nào đánh bại. Chỉ có Giang Giê-xu loại lực lượng này hình Janpakuto mới có chiến thắng hy vọng. Giang Giê-xu hình thái nhưng là so với hắc đao. Đêm càng thêm cự đại. Như một bà đại khảm đao giống nhau. Đao bộ dạng tuy là đáng sợ. Thế nhưng mắt ưng khi nhìn đến cây đao này sau đó. Cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì trước đây hắn chính là đã biết cây đao này cường đại. Keng. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Soyo cùng mắt ưng hung hăng đụng vào nhau. Hai người tuy là không chỉ một lần đụng nhau. Thế nhưng lúc này đây tuyệt không giống với. Bọn họ đều là cũng không lui lại. Mà là đem toàn bộ lực lượng đều dùng được. Hai người biểu tình đều trở nên có chút dữ tợn. Lực lượng thuần túy đụng nhau. Hai người cũng không muốn lui lại nửa bước. A, Soyo hét lớn một tiếng. Gắt gao cầm Giang Giê-xu. Dùng sức hướng phía mắt ưng bên người để đi. Mà mắt ưng cũng là đồng dạng sử xuất toàn bộ lực lượng. Muốn đem Soyo bước lui. Hai cái trên thế giới cao cấp nhất đại kiếm hào giữa chiến đấu dĩ nhiên trở nên liền giống như người bình thường. Đơn thuần khiến cho dùng sức mạnh. Thế nhưng hai người rất nhanh thì phát hiện. Bọn họ đều không thể về mặt sức mạnh bước lui. Bọn họ một cái chính trực tráng niên. Một cái tuổi trẻ thể tráng. Đều là cường giả bên trong cường giả. Trên lực lượng dĩ nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Hai người cơ hồ là đồng thời lui về phía sau đi. Sau đó lại đồng thời huy động vũ khí. Lần nữa đối với chém đứng lên. Hai người mỗi lần đối với phách tất cả đều là dùng hết toàn lực. Từ hai người bọn họ chu vi rách nát không chịu nổi mặt đất cũng có thể thấy được bọn họ công kích. Là cường đại cỡ nào? Keng keng keng keng keng. Hai người giống như là không biết mệt mỏi máy móc 047 khí giống nhau. Đã hằng hà là bao nhiêu lần chém. Mỗi một lần đều là lực lượng thuần túy nộp lên phong. Bọn họ đều là thuộc về cái loại này bỏ phức tạp công kích chiêu thức. Dùng đơn giản nhất chiêu thức. Cho nên bọn họ chiến đấu chẳng những không có huyễn lệ đáng nói. Ngược lại là tràn đầy áp bách trang nghiêm tư thế. Theo cùng mắt ưng đối công. Soyo cảm giác mình đối với Giang Giê-xu vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dường như giống như là xảy ra tỉnh ngộ giống nhau. Trên thân thể tuy là tràn đầy uể oải. Thế nhưng về tinh thần nhưng là vô cùng phấn khởi. Ban cai. Rốt cuộc. Đang cùng mắt ưng một lần đối công sau đó. Soyo không hề thỏa mãn với Shikai dưới trạng thái Giang Giê-xu. Trực tiếp tiến hành ban cai. Một thân màu đen tử bá trang. Màu đen nhánh thiên tỏa chảm nguyệt. Chuôi đao sau đó một cây tế tế xiềng xích. Lạnh lùng mặt mũi. Có thể dùng cái này một khắc Soyo tràn đầy cực đại mị lực. Tới sao? Mắt ưng cũng là không ngừng thở hổn hển. Cùng Soyo một trận chiến này. Gian khổ trình độ quả thực vượt qua năm đó cùng tóc đỏ trận chiến ấy. Bởi vì cùng tóc đỏ trận chiến ấy. Bọn họ tuy là đánh kịch liệt. Nhưng cũng không có chân chính thù đánh một trận tử chiến. Mà cùng Soyo một trận chiến này. Thì là đánh bạc một cái cát. Bao quát tính mệnh, cho nên chiến đấu càng thêm nguy hiểm và kịch liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.